Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, Thượng Cổ Cự Thần. Hoàn thành lựa chọn, màn sáng biến mất, hóa thành một chương tản ra tấm thẻ màu vàng sậm rơi vào hắn lòng bàn tay. Đây cũng là kia chương chỉ định anh hùng truyền thừa thư mời. Về phần thiên phú thăng cấp, đã sớm hoàn thành. Lặng yên không tiếng động, hắn đều không có cảm giác. Mở ra giao diện thuộc tính, thiên phú một cột, kỳ tích chi lực biến thành vận mệnh chi lực. Hiệu quả cũng không có lớn cải biến, chỉ là các loại tăng thêm từ 100% biến thành 300% mà thôi. Về phần thư mời, hắn trực tiếp lựa chọn mở ra. Ám nghiêm sắc thư mời từ tay bên trong bay ra, hóa thành một cái ám kim sắc quang môn. Hắn hơi do dự một phen, cất bước đi vào trong đó. Chúc mừng siêu thần người chơi số hiệu XI1458425 tiến vào anh hùng truyền thừa chỗ. Kiểm chắc đến mục tiêu lấy anh hùng thư mời tiến vào. Hiện tại mở ra anh hùng truyền thừa chương trình. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, hư vô không gian bốn phía bắt đầu thoáng hiện vô số ánh sao lấp lánh. Đại lượng tinh quang hội tụ, hình thành một mảnh vô ngân tinh không, thật giống như đứng tại một mảnh thu nhỏ hệ ngân hà phía trên đồng dạng. Phía dưới là một mảnh vô cùng to lớn xoay trầm chậm tinh vân. Mênh mông mà vĩ đại, Diệp Thần rất có hào hứng trên dưới dò xét mảnh không gian này. Suy đoán đây chỉ là cái thuần túy bối cảnh, hay là thật ở vào tinh trên sông. Ước chừng mười mấy giây sau, hắn bên tai mới tiếng nhắc nhở vang lên. Kiểm chắc đến số hiệu XI1458 số 425 siêu thần người chơi người thiên phú cùng quen thuộc. Người đem thu hoạch được u quỷ, hư không mặt nạ, kỳ cầu giả, chúng thần chi vương, quang chi thủ vệ, eo, hỗn độn kỵ sĩ, bí ẩn, thượng cổ cự thần truyền thừa thời cơ. Mời tại 60 giây bên trong lựa chọn một vị anh hùng truyền thừa. Tại cái này tiếng nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, dưới chân vô ngân tinh không bắt đầu biến hóa. Khổng lồ tinh vân bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi ngưng tụ ra 9 đám xoay trầm chậm tinh vân vòng xoáy. 9 cái mênh mông không biết độ cao cột sáng từ vòng xoáy bên trong bắn ra, đứng sững ở tinh trên sông. Theo cột sáng chậm rãi trở thành nhạt, bên trong xuất hiện 9 vị anh hùng thân ảnh, chính là tích hợp hắn 9 anh hùng truyền thừa. Diệp Thần cẩn thận xem xét, u quỷ là một đoàn hư vô hình người bóng ma, là từ thuần túy không gian chi lực cấu thành. Thân thể của hắn có thể tụ nhưng điểm, nhưng hư vô nhưng thực chất, hư vô lúc có thể xuyên thấu không gian. Thực chất lúc sắc bén không gian chi lực có thể không nhìn địch nhân phòng ngự làm bị thương mục tiêu, cũng có thể ngưng tụ không gian tinh bích tại tự thân, đem nhận tổn thương bắn ngược cho mục tiêu. Hư không mặt nạ là một vị đến từ siêu duy tầm nhìn khách tới thăm. Một cái thời gian bên ngoài hoàn cảnh, hắn nắm giữ lực lượng thời gian, trên chiến trường hoàn toàn có thể tùy tâm thi triển những năng lực này. Thời gian khóa chặt, thời gian kết giới có thể đem bất cứ địch nhân nào khóa chặt. Kỳ cầu giả là một vị mặc hoa lệ pháp bào nhân loại. Tại thân thể bốn phía có 3 đám nhan sắc khác nhau năng lượng cầu. Phân biệt là hỏa diễm, băng xương, thiểm điện 3 loại sức mạnh, cũng là kỳ cầu giả bản nguyên lực lượng. Thông qua khống chế 3 loại bản nguyên nguyên tố, kỳ cầu giả có thể thi triển ra rất nhiều uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Mà chúng thần chi vương thì là một cái toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện hình người thân ảnh. Đây là chư thần chi vương rớt hình chiếu. Ở trong tay của hắn có một đạo tản ra tia sáng chói mắt thiểm điện chi mâu, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Quang chi thủ vệ, vũ trụ tứ đại cơ sở bản nguyên lực lượng nguyên thủy chi quang hóa thân. Hắn là vô tận ngàn dương chi huy, Ở bề ngoài nhìn trên mặt hắn tựa hồ là một cái không cách nào ổn thỏa tại lập tức suy sụp lão đầu. Nhưng mà che giấu tại bộ này bề ngoài phía dưới lại là hắn cao quý chân thân. Chỉ có đối mặt hỗn độn cùng hắc ám quân đoàn khiêu chiến lúc, hắn toàn bộ lực lượng mới có thể hiển hiện ra. Nguyên sơ chi quang từ thể nội bắn ra mà ra một khắc, hắn cũng đem lần nữa hóa thân thành sáng chói lực lượng chi mang. Eo cũng là vũ trụ tứ đại cơ bản pháp tắc một trong. Hắn so thời gian còn cổ lão hơn, đến từ người phàm không thể lý giải lĩnh vực. Hắn tồn tại ở chỗ có địa phương cùng thế gian vạn vật bên trong. Hắn có thể đồng thời tại tất cả vị diện tồn tại. Tâm tư của nó thâm bất khả trắc, lực lượng của nó không cách nào tưởng tượng. Eo tại vật lý vị diện xuyên qua, là thần bí vũ trụ hoàn mỹ thể hiện. Hỗn độn kỵ sĩ, vũ trụ tứ đại cơ bản pháp tắc hỗn độn hóa thân. Đến từ một cái xa xôi hỗn độn vị diện, tại quang chi thủ vệ tránh thoát trói buộc thoát đi khởi nguyên vị diện. Hỗn độn kỵ sĩ liền bắt đầu cổ xưa nhất lại tối không biết mệt mỏi vĩnh viễn không ngừng nghỉ tìm. Kiếm lấy bị hắn xưng là ánh sáng, tồn tại. Bí ẩn là một cái không nhìn thấy diện mục hắc ảnh. Ở chung quanh hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có cường đại lực hấp dẫn. Nghe nói hắn bản thân liền là thế giới tứ đại cơ bản pháp tắc một trong hóa thân. Có thể tự nhiên khống chế thế gian lực hút. Triệu hoán lỗ đen có thể đem một toàn bộ thế giới kéo vào trong đó. Thượng cổ cự thần là một cái phi thường cao lớn cự nhân, cũng chính là trong truyền thuyết Titan, trong truyền thuyết sáng thế thần, tạo vật chủ, hắn thân thể chính là từ tứ đại cơ sở pháp tắc cấu thành. Trong truyền thuyết bí ẩn, hỗn độn kỵ sĩ, eo, quang chi thủ vệ đều là một phần của thân thể hắn. 9 vị thích hợp diệp thần anh hùng, tất cả đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, cho dù là yếu nhất, u quỷ cùng hư không mặt nạ. Cũng là chấp trưởng không gian cùng thời gian hai đại pháp tắc cường đại tồn tại. So đồ tể Pích phải cường đại hơn nhiều, diệp thần bây giờ có được một chương thư mời. Có thể từ cái này 9 vị anh hùng bên trong tuyển chọn một cái thu hoạch được anh hùng truyền thừa. Nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được những này anh hùng truyền thừa. Nhắc nhở, ngươi còn có 30 giây lựa chọn thời gian. Vượt qua thời hạn, ngươi làm mất đi cơ hội lần này. Xin nhanh chóng làm ra quyết định. Tốt, Diệp Thần vốn định cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng hiện tại xem ra thời gian không đủ. Trong lòng nhanh chóng suy tư, rất nhanh làm ra lựa chọn. Cuối cùng lựa chọn hắn cảm giác nhất có bức cách, đồng dạng cũng là vô cùng cường đại siêu anh hùng thượng cổ cự thần. Trên thực tế 9 đại anh hùng bên trong nhìn nhất có bức cách chính là bí ẩn. Vị này siêu anh hùng đại chiêu lỗ đen cường đại một thớt. Có thể triệu hồi ra một cái lỗ đen ra, hơn nữa còn có thể tự do khống chế lỗ đen phạm vi lại không thương tới quân đội bạn. Vô cùng cường đại. Nhưng Diệp Thần bây giờ chọn lựa chính là anh hùng của mình truyền thừa. Đương nhiên muốn lựa chọn cường đại nhất. Này thượng cổ cự thần bản thân liền là một tôn trong truyền thuyết sáng thế thần. Tạo vật chủ, bí ẩn cũng chỉ là hắn cấu thành thần khu tứ đại bản nguyên pháp tác một trong. Nên lựa chọn như thế nào? Căn bản không cần cân nhắc. Làm ra lựa chọn. Ý thức của hắn hình thành một vệt sáng đầu nhập đại biểu thượng cổ cự thần tinh quang vòng xoáy bên. Trong, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm giác ý thức của mình chia làm hai nửa. Một phần bản thân ý thức, một phần khác thì là một trận trời đất quay cuồng về sau. Đi tới một chỗ khác không gian, khác một cái thân thể phía trên. Hắn có thể cảm giác được cỗ thân thể này bên trong tràn đầy lực lượng. Mênh mông như vực sâu không cảm giác được cuối lực lượng kinh khủng. Hắn cảm giác tựa hồ chỉ cần mình khẽ vươn tay, liền có thể đem thế gian hết thảy nghiền nát. Cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy mình vô cùng to lớn thần khu. Phía dưới là sôi trào lửa diễm vân tầng, Dưới chân nóng bỏng dung nham biển cả chìm chân của mình lưng. Lại là cảm giác không thấy bất luận cái gì cảm giác nóng bỏng. Thở nhẹ khẩu khí, hai cỗ dãy núi thô to khí trụ phun ra bên ngoài mấy trăm dặm. Hóa thành một đoàn to lớn đám mây trôi hướng phương xa. Vươn tay ra, có thể nhìn thấy từng cục cơ bắp trên cánh tay có từng đầu thô to quang văn. Cái này quang văn bầy kín toàn thân, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.